Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, phần 88. Cố Vô Kế chính là phó bản rèn luyện quá người. Nơi nào sẽ sợ như vậy một cái nhiều nhất xem như trung cấp quỷ hồn quỷ. Đều không cần đạo cụ là có thể đem ra hỏa này đánh chịu phục. Ngươi cho ta thành thật công đạo. Cố Vô Kế không chút để ý nhìn về phía đầy mặt hoảng sợ chung niên nam tử, rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Ta sẽ không nói. Từ từ, ngươi như thế nào biết có người? Trung niên nam nhân quỷ hồn đột nhiên ý thức được cái gì? Ta đương nhiên biết, Cố Vô Kế bình tĩnh nói. Hơn nữa, ta chỉ sợ còn muốn tìm xem người kia, tuy rằng nói hắn không dám trực tiếp đối thượng khả năng có cao cấp người chơi ở Ninh gia, nhưng nếu chỉ là đối phương phái tới một người, kia vẫn là không có gì vấn đề. Nếu là không từ đối phương bên kia biết được lại nhiều một chút tin tức, hắn bên này cũng chỉ có thể vẫn luôn bị quản chế. Hơn nữa Cố Vô Kế còn không biết những người này còn sẽ làm ra cái gì phát dồ sự tình tới. Hắn thật sự nhìn không được, lại nói hệ thống khẳng định có hạn chế đối phương phát huy. Bằng không đối phương cũng không đến mức thông qua nhiều người như vậy tới làm việc. Hạ như vậy đại một bàn cờ. Đương nhiên càng chủ yếu chính là, Cố Vô Kế trực giác không cảm giác được nguy hiểm là được. Hắn chính là như vậy cái mù quáng tin tưởng chính mình trực giác người. Rốt cuộc này dự cảm từ nhỏ đến lớn, có thể nói đã cứu hắn đã không biết bao nhiêu lần. Ngươi đừng vọng tưởng, trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng. Tuy rằng trong lòng hư không được, nhưng trên mặt vẫn là mang theo cười nhạo. Ta tuyệt không sẽ nói. Tuy rằng Cố Vô Kế vừa mới một phen thao tác thật là dọa đến hắn. Nhưng Cố Vô Kế cư nhiên sẽ đến cứu cái này người sống. Liền hiển nhiên là người tốt. Hắn không tin đối phương sẽ đối chính mình làm cái gì. Phải không? Cố Vô Kế nghe vậy liền đứng dậy. Giống như đã muốn từ bỏ dường như. Trung niên nam nhân nhìn đến nơi này tuy rằng cũng có chút khiếp sợ người này từ bỏ cũng quá nhanh. Nhưng trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, phía sau màn người cho hắn chút át chủ bài, chỉ cần lại có chút thời gian, hắn là có thể tránh thoát này dây thừng, đến lúc đó sống sót người là ai còn không biết đâu. Lại ở theo sau, hắn trơ mắt nhìn Cố Vô Kế không biết từ chỗ nào gọi ra một con đen nhánh cẩu. Không, không đúng, kia cẩu trên người truyền ra tới hơi thở thật sự quá mức quỷ dị. Kia căn bản không phải cái gì bình thường sinh vật, thậm chí trong tiềm thức, trung niên nam nhân liền từ kia quái vật trên người cảm giác được làm chính mình sợ hãi hơi thở. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cố Vô Kế nói, tuy rằng nói, ta cũng không muốn làm ra cái gì quá phận sự tình. Nhưng ngươi như vậy cặn bã, sống sót tiếp tục đi tai họa người khác cũng không tốt. Lại cái gì cũng không chịu nói. Không bằng thuận tiện liền làm cẩu lương đi, cũng coi như là sau khi chết còn có chút giá trị lợi dụng cẩu lương. Ân, thật là không tồi, vừa vặn đại hoàng gần nhất chỉ có thể hấp thu bình thường âm khí. Giống như đều đói gầy một vòng, trung niên nam tử ánh mắt rơi xuống kia hiển nhiên liền rất là hung ác quái vật thượng, hoàn toàn nhìn không ra nơi nào có bị đói gầy dấu hiệu. Đang nói này phiên lời nói thời điểm, Cố Vô Kế đó là hoàn toàn không giống như là đe dọa người khác ngữ khí. Hắn chỉ là như là thật sự ở nghiêm túc suy xét chuyện này được không độ. Lại còn có cảm thấy chuyện này phi thường không tồi, vừa lòng gật gật đầu, trung niên nam nhân đã sởn tóc gáy. Người này thật là cái gì người tốt sao? Vì cái gì chỉ là nghe hắn nói chuyện đều làm chính mình sợ hãi a? Nhìn bỗng nhiên chiều bên này đánh tới, thậm chí không chút do dự liền cắn đứt hắn một cái cánh tay cắn xé quái vật. Trung niên nam nhân đã sợ hãi tới rồi cực điểm mơ siêu dựa. Người này là nói thật à, từ hắn sau khi chết, trừ bỏ bị màn này sau người chộp tới một lần, mặt khác thời điểm nơi nào thể hội quá loại cảm giác này. Nào thứ không phải giết chết này đó người sống, cũng hưởng thụ bọn họ trước khi chết thống khổ dãy dụa. Còn bởi vậy phi thường đắc ý, cảm giác chính mình có thể nắm giữ này đó người sống sinh sát quyền to. miễn bàn có bao nhiêu vui sướng. Không nghĩ tới, chuyện như vậy cư nhiên có phát sinh ở hắn trên người một khắc. Ta nói, nhanh lên làm này quái vật dừng lại. Ngoặc kép, cư nhiên liên hệ không thượng Cố đại sư, Trình ra đầy mặt mồ hôi lạnh. Thật cẩn thận nhìn trong đại sảnh nam nhân kia, đối phương thình lình chính là Trình gia đại bá phụ, cũng là đương nhiệm Trình gia gia chủ, cũng không biết có phải hay không Trình gia ảo giác, tổng cảm thấy đại bá phụ so với phía trước muốn tang thương không ít. Thật giống như rời đi trong khoảng thời gian này chịu đủ kinh hách dường như. Không nghĩ tới bá phụ cư nhiên bỗng nhiên xuất hiện, cái này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Đáng giận, rốt cuộc biết được chính mình đại bá phụ cư nhiên là làm ra loại chuyện này. Thậm chí khả năng còn tưởng mặc kệ bọn họ liền ở chỗ này chết đi. Nếu không có Cố đại sư ở, bọn họ hiện tại đều là thi thể. Này Trình gia cũng khẳng định biến thành cái quỷ sao. Lại suy xét đến phía trước cái kia quỷ hồn tựa hồ còn tại ngoại giới. Trình gia đều hoài nghi đại bá phụ lần này trở về có phải hay không còn muốn làm cái gì mưu tài hại. Mệnh sự tình, hắn dù sao đối ngay lúc đó mấy cái hung thủ đều không có nửa điểm hảo cảm. Trình gia nhớ kỹ Cố vô kế phân phó. Hơn nữa hiện tại tình huống có chút không thích hợp, muốn chạy nhanh liên hệ thượng đối phương. Cố tình Cố vô kế hôm nay chính mình một người đi ra ngoài xem điện ảnh. Trình gia tuy rằng cũng muốn đi. Nhưng hắn nếu là như vậy lão quấn lấy Cố đại sư bị coi như có kia phương diện ý tứ làm sao bây giờ. Huống chi Cố vô kế còn đem hắc ảnh quỷ lưu lại bảo hộ hắn an nguy. Trình gia nhìn nhét ở chính mình trong túi hộp, trong lòng lúc này mới có điểm tự tin. Tuy rằng hắn cảm thấy cư nhiên sẽ bởi vì quỷ mà có nắm chắc cũng là một loại thực kỳ diệu sự tình. Bất quá đây chính là Cố đại sư quỷ. Kia đương nhiên là bị thuần dễ bảo nghe lời thật sự. Cùng những cái đó hoang dại quỷ hoàn toàn bất đồng, nơi nào sẽ làm ra cái gì quá phận sự tình. Trình gia mẫu thân Thang Thái Thái còn ở dưới cùng Trình gia chủ vui sướng nói chuyện phiếm. Theo sau liền mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc, vội vàng tiếp đón Trình gia. Mau tới đây, bá phụ chính là nói lần này đi công tác muốn mang lên ngươi cùng đi kiến thức đâu. Trình gia đương nhiên là mặt lộ vẻ vẻ khó xử, mẫu thân, cái này, hắn trong lòng đã nhận thấy được không đúng rồi, đại bá phụ khi nào con mắt nhìn quá hắn, lần này cư nhiên còn muốn dẫn hắn đi công tác, huống chi nào có cứ như vậy cấp, đại buổi tối liền đi công tác a, việc này tuyệt đối không bình thường, nhưng Thang Thái Thái lại là cho rằng bắt lấy ngàn năm một thuở cơ hội. Thái độ cường ngạnh yêu cầu Trình gia nhất định phải đi. Trình gia ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, thình lình nhìn đến đại bá phụ hai cái bảo tiêu liền đứng ở chính mình mẫu thân phía sau. Trong lòng chính là cả kinh, nếu hắn không đi, ai biết đại bá phụ có thể hay không đối mẫu thân động thủ. Hắn chính là làm được ra phía trước loại chuyện này người a. Hảo, đừng thúc giục ta. Ta đi là được. Trình gia miễn cưỡng duy trì được chính mình biểu tình. Làm bộ là ngày xưa cái loại này bất cần đời bộ dáng. Tựa hồ rất là kháng cự đi tới đại bá phụ bên người. Trình gia chủ hòa Thang Thái Thái tức khắc đều lộ ra vừa lòng tươi cười tới. Trình gia nếu không phải phía trước cùng Cố vô kế cùng nhau thời điểm gặp được như vậy nhiều quỷ. Luyện ra điểm lá gan. Hiện tại phòng trưng đều trực tiếp hai chân nhũn ra quỳ xuống. Chờ thượng Trình gia chủ xe, Trình gia nhớ tới chính mình trên người kia hộp, còn có phía trước ra mặt dày từ Cố đại sư nơi đó muốn tới phù chú. Lúc này mới cảm giác được hảo một chút, Cố đại sư nhất định phải nhanh lên phát hiện a. Chương 60, Nga. Đại hoàng, dừng lại đi. Cố vô kế nhìn về phía trước mắt trung niên nam quỷ. Tựa hồ ánh mắt còn có chút thất vọng bộ dáng, làm quái vật buông lỏng ra khẩu, trung niên nam tử nhìn đến hắn như vậy, trong lòng càng thêm sợ hãi lên, thậm chí cảm thấy trước mắt người cho hắn cảm giác cùng phía sau màn người cũng không kém bao nhiêu. Không, Ninh đại sư làm nhiều nhất cũng chính là đe dọa người khác thôi. Trước mắt người lại có thể rõ ràng thoạt nhìn thực lương thiện, lại làm nhân tâm kinh. Trên thực tế hiện tại Cố Vô Kế bên này đại hoàng cũng làm không đến đem toàn bộ quỷ hồn cắn nuốt sự tình, hắn liền tùy tiện nói thôi. Không nghĩ tới uy hiếp hiệu quả tốt như vậy. Này quỷ hồn cũng không hắn tưởng như vậy có cốt khí. Lập tức chậm rãi tiến lên, không chút để ý mở miệng. Nói đi ta nói, ta đều nói. Trung niên nam quỷ diện lộ sợ sắc, vội vàng đem chính mình quá khứ toàn bộ nói ra. Hắn đã từng chỉ là một cái bình thường quỷ hồn, nhiều nhất có thể làm được sự tình chính là dọa dọa người thôi. Tuy rằng trên người là có chút oán khí, nhưng cũng không đến có thể giống như bây giờ hại chết người trình độ. Lại ở một ngày nào đó, hắn trùng hợp gặp gỡ một cái. Nói tới đây thời điểm, này nam mặt quỷ sắc đột nhiên đại biến, trên người lại là đột nhiên toát ra màu đỏ sợi tơ. Đêm này thân thể trói buộc, hắn muốn phun ra một chữ đều làm không được, thậm chí thân thể đều tại đây sợi tơ dưới tác dụng bắt đầu chậm rãi trong suốt. Liền đại hoàng vào lúc này đều lui về phía sau một chút, trốn đến Cố Vô Kế phía sau nức nở vài tiếng. Tựa hồ là sợ hãi này màu đỏ sợi tơ. Sao lại thế này? Cố Vô Kế cúi người vọt tới quỷ hồn trước người. Đôi tay lại hoàn toàn không gặp được này sợi tơ. Chỉ có thể nhìn nam quỷ diện rung vặn vẹo đến cực điểm. Phảng phất thừa nhận cực đại thống khổ đồng thời. Thân thể cũng càng thêm trong suốt lên. Không khỏi nhíu nhíu mày. Xem ra là màn này sao người đối hắn làm cái gì? Làm hắn không thể nói ra tên của mình, hơn nữa đã xảy ra chuyện này. Nói không chừng còn sẽ làm phía sau màn người biết, đến lúc đó sợ là liền càng khó điều tra. Cho dù Cố Vô Kế như vậy tưởng, cũng lấy này màu đỏ sợi tơ không có bất luận cái gì biện pháp. Rốt cuộc từ nam quỷ nói chung có thể biết được, hắn lúc này lực lượng phỏng chừng đều là màn này sao người cấp. Kia đối phương tự cấp hắn lực lượng đồng thời cũng bày ra một ít đồ vật cũng là thực bình thường sự. Tính, ngươi hiện tại hồn phi phách tán, cũng coi như là nên được báo ứng, Cố Vô Kế lẩm bẩm tự nói. Theo này làm nhiều việc ác quỷ hồn hoàn toàn tiêu tán. Cái này quỷ dị không gian cũng chậm rãi tiêu tán, truyền đến ngoại giới ầm ĩ tiếng động, đại hoàng đã trực tiếp chui vào Cố Vô Kế trong lòng ngực. Hắn đem hôn mê quá khứ Phương Y Vân đánh thức, ở đối phương hoàn toàn tỉnh lại trước kia liền mau chân rời đi. Rốt cuộc hắn cũng không muốn cùng quá nhiều người nhắc lên quan hệ. Lúc này quả nhiên là phải dùng thượng vạn năng hệ thống thương thành sao? Cố Vô Kế như vậy nghĩ liền mở ra thương thành giao diện. Nhưng tìm nửa ngày cũng chưa tìm được thích hợp đạo cụ. Muốn truy tung người khác hành tung nói. Ít nhất cũng cần phải có đối phương trên người một chút đồ vật mới có thể. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn trừ một phát đạo cụ. 5.000 tích phân đi xuống nói không chừng có thể xuất hiện cái gì thứ tốt đâu. Lần này ở quang mang tan đi sau, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Chúc mừng người chơi trừ trung hy hữu năng lực, triệu hoán lệ quỷ, Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, nghe tới giống như rất lợi hại bộ dáng. Triệu hoán lệ quỷ, cho dù là bất đồng thế giới, người chơi cũng có thể thông qua chính mình thân thể vì môi giới triệu hoán đã từng gặp qua lệ quỷ. Triệu hoán đối tượng tùy cơ, có tác dụng trong thời gian hạn định không thể vượt qua 5 phút. Nếu không sẽ tạo thành cực cường phản phệ, năng lực triệu hoán làm lạnh thời gian vì 12 giờ. Đồng thời đem tiêu hao người chơi đại lượng thể lực, chú. Bị triệu hồi ra tới lệ quỷ sẽ bởi vì trước mặt hoàn cảnh mà khả năng suy yếu hoặc là biến cường. Mặt khác này triệu hoán cũng không có bảo hộ người chơi thiết trí. Cho nên người chơi bản nhân cũng có thể tao ngộ tánh mạng nguy cơ. Thỉnh cẩn thận sử dụng, Cố Vô Kế nhìn đến nơi này ngược lại an tâm vài phần. Trên thế giới sao có thể có chuyện tốt như vậy? Nếu thật sự có thể làm hắn tùy tiện triệu hoán lệ quỷ tới muốn làm gì thì làm lại không nói rõ tác. Dụng phụ, kia mới có thể làm người cảm giác được bất an. Bất quá này năng lực thoạt nhìn cũng đã rất là nguy hiểm. Nếu là hơi có vô ý, tỉ như cừu hận giá trị quá cao, khả năng triệu hồi ra tới lệ quỷ không đi đối phó địch nhân. Ngược lại đối người chơi chính mình động thủ, Cố Vô Kế đang định hôm nay cứ như vậy dẹp đường hồi phủ. Lại bỗng nhiên thân hình một đốn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cấp đi ra ngoài mỗi chương phù chú chủ nhân chính gặp. Được nguy hiểm mơ siêu hơn nữa tuyệt không phải phía trước Hạ Dương Sóc những người đó gặp được chỉ là tới dọa dọa người quỷ. Lần này là thật sự, hắn lấy điện thoại di động ra vừa thấy, đúng là Trình gia phát tới tin tức, thoạt nhìn lúc ấy rất là tràn ngập, chỉ là đã phát cứu mạng hai chữ. Cứ nhiên là Trình gia, Cố Vô Kế biết hoảng loạn cũng không có tác dụng gì. Lập tức gọi điện thoại đến Trình gia dò hỏi. Từ Thang Thái Thái trong miệng biết được Trình gia bị đại bá phụ mang đi sự tình. Thang Thái Thái ngữ khí còn tràn ngập vui sướng, tỏ vẻ từ Cố đại sư tới sau liền vẫn luôn có các loại chuyện tốt. Lần sau nhất định phải hảo hảo bao cái bao lì xì cho hắn. Cố Vô Kế ứng vài tiếng, treo điện thoại sau, biểu tình lại đột nhiên biến đổi, vội vàng kêu xe taxi, hướng tới cảm ứng được nguy hiểm địa phương khai đi. Hắn biết, Trình gia lần này đại khái là không ổn, cái kia Trình gia chủ hiển nhiên không phải cái gì người tốt. Lớn như vậy buổi tối còn vội vàng dẫn người đi ra ngoài. Không phải muốn làm sự mới là lạ, lần này chính là cùng trước kia vài lần xui xẻo hơn nữa âm khí trọng đâm quỷ bất đồng. Phỏng chừng chính là phía sau màn người phải đối hắn động thủ. Nguyên nhân phỏng chừng chính là Trình gia cùng kia trong gương thế giới lệ quỷ Trình gia liên hệ. Xem ra, nói không chừng lần này hắn liền phải dùng tới cái kia tân được đến năng lực. Thời gian trở lại không lâu phía trước, Trình gia dọc theo đường đi vắt hết óc, cũng chưa có thể thành công kéo dài thời gian, thậm chí từ biệt thự ra tới sau. Đại bá phụ trên mặt liền tươi cười đều lười đến duy trì. Hết chương.